Vợ yêu ngọt ngào ông xã sổng lên trời. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Bắc, hiện tại anh bắt em làm vật trao đổi. Hy vọng em sẽ không làm anh thất vọng. Diệp Tuệ nghe anh ta nói xong, cười chào phúng. Là anh ta quá xem trọng cô sao? Anh ta nghĩ một cô con nuôi của Diệp gia như cô có bản lĩnh khiến Cố Đình Bắc từ bỏ mọi thứ mà đến đây cứu cô ư? Cố Đình Bắc để cô sống yên ổn đã là may lắm rồi. Cố chỉ thấy Diệp Tuệ nở nụ cười tự diễu kia, hắn hơi khó hiểu, hắn nghe Diệp Tuệ nói. Làm anh chồng thất vọng rồi, Cố Đình Bắc sẽ không đến đây chuộc tôi đâu. Cố chỉ không tin, gọi cho Cố Đình Bắc ngay trước mặt cô, hắn bật loa ngoài lên, khoảng 2 giây sau, giọng nói của Cố Đình Bắc vang lên, truyền vào tai cô và những người đang có mặt ở trong phòng. Cố chỉ, anh lại gọi tôi làm cái gì? Em trai, em cưới vợ mà không thèm mời anh. Anh rất tức giận, Cố chỉ ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, giọng nói ngả ngớn. Chỉ những người có mặt mới nhìn thấy trong mắt hắn chứa bao nhiêu hận thù. Ha, tôi chỉ mong anh vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Tôi không có nhiều thời gian đùa giỡn với anh, nói đi, gọi tôi có chuyện gì. Cố Đình Bắc không có kiên nhẫn đáp lại hắn. Được, anh không vòng vo nữa. Cố Đình Bắc, em dâu đang nằm trong tay anh. Nếu em muốn cô ta lành lặn trở về thì mang sợi dây chuyền đó đến đây. Đột nhiên, từ trong điện thoại truyền đến tiếng cười lạnh lùng lên của Cố Đình Bắc. Ha ha, Cố chỉ, anh nghĩ tôi sẽ vì cô ta mà giao ra vật đó ư, cô ta đang nằm trong tay anh phải không? Được rồi, tôi tặng luôn người vợ mới cưới này cho anh đấy, muốn làm gì cô ta thì cứ làm. Cố Đình Bắc buông lời độc ác, sau đó ngắt máy không thương tiếc. Sống lưng Diệp Tuệ lạnh toát. Tuy đã biết trước kết quả nhưng cô không ngờ anh lại tàn nhẫn đến vậy, bỏ mặt cô lúc nguy hiểm. Trái tim cô giờ đây đã chết lặng, lần đầu tiên cô đem lòng thù hận người đàn ông này. Cố chỉ nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn Diệp Tuệ, thấy bộ dáng cô như sắp khóc đến nơi, hắn nghĩ một lúc rồi nói với đám đàn em. Tiếp tục giữ cô ta lại, chăm sóc cho thật tốt, biết đâu sau này lại có tác dụng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, kỳ thật. Hắn giữ cô lại là vì muốn tốt cho cô. Em dâu có vẻ như số ngờ Cố gia không được tốt lắm. Người gầy tong teo, trông rất thiếu sức sống. Hắn giữ lại chăm sóc một thời gian, đợi cô mập lên vài cân thịt rồi thả cô trở về. Đám đàn em ở trong phòng nghe hắn nói như vậy, trong lòng khóc thét. Có thêm một cô gái ở đây, bọn họ không tiện quậy phá như trước kia nữa. Đừng hỏi vì sao lại như vậy, bọn họ tuy là xã hội đen nhưng cũng biết ngại ngùng. Ô, cách chương.